Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chui vào. Kia là ta chơi còn lại, là sâu cũng không để ý tại Tosaka nhà trước cửa trực tiếp đánh. Nhưng Jin lại đối với cái này kiên quyết không đồng ý. Một mặt là vì để tránh cho Tosaka dinh thự tại ba tên anh linh chiến đấu dư ba dưới lọt vào phá hư. Một phương diện khác, Jin cũng là vì tuân theo chén thánh chiến tranh nhất định phải bí ẩn tiến hành nguyên tắc. Nhà Tosaka vị trí mặc dù không tính là khu náo nhiệt, nhưng cũng miễn cưỡng vị trí tại quận Miyama trung tâm. Một khi động tĩnh làm lớn chuyện, rất có thể gây nên phụ cận cư dân chú ý. Lá sâu liếc một cái nơi xa trên nhà cao tầng lần nữa dựng lên súng ngắm cùng trường cung Maya cùng. Đỏ A, hướng trận địa sẵn sàng Atelier đề nghị. Kỵ sĩ Vương, ở đây khai chiến không phù hợp chén thánh chiến tranh nguyên tắc. Chúng ta chuyển sang nơi khác. Atelier duy trì cảnh giác hơi nghiêng đầu. Tựa hồ tại tư vấn hi sao Maya ý kiến. Không ngoài sở liệu. Lá sâu lấy được đáp lại là một phát đạn súng bắn tỉa. Nghiêng người tránh thoát đạn, lá sâu đối với Maya quyết định không ngạc nhiên chút nào. Không hổ là ma thuật giới dị đoan Emiya Kirisugu mang ra trợ thủ. Đối với ma thuật sư vốn nên tuân theo nguyên tắc khịt mũi coi thường. Tọa trấn dinh thự bên trong, quan chiến Jin có chút phát điên. Nàng còn không có từ Tokiomi trong tay học được Tosaka nhà tất cả phòng ngự pháp thuật mở ra. Phương thức, hiện tại duy trì lấy dinh thự đại kết giới một khi bị đánh vỡ. Tòa này trải qua 200 năm mưa gió lão trạch chỉ sợ cũng muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Assassin, đem bọn này không tuân thủ quy tắc ra hỏa đưa đến địa phương khác đi đánh. Nói đến ngược lại là nhẹ nhõm. Đỏ A cung tiễn dẫn đầu từ đằng xa phát xả, lá sâu trong tay Mortal Blade lấy cư hợp chi thế ra khỏi vò. Dâng trào đao khí đem đột kích mũi tên Yabuki bay, nhưng cùng lúc đó, Atelier trường thương cũng theo sát lấy hiệp kích mà tới. Bảo trì xuất đao trạng thái lá sâu chỉ có thể giãy giụa thân thể né tránh công kích của nàng. Kỵ sĩ Vương, loại này hai đánh một chiến đấu không phù hợp ngươi kỵ sĩ chi đạo a. Đối mặt là sâu ngôn ngữ ép buộc, Atelier mặt không đổi sắc phản bác. Assassin, ngươi có phải hay không đối với ta có hiểu lầm gì đó? Tại thân là kỵ sĩ trước, ta đầu tiên là một tên vương giả. Lúc tuổi còn trẻ ta có lẽ sẽ trầm mê ở kỵ sĩ chi đạo không thể tự kềm chế. Nhưng mặt ngươi đúng là trải qua vô số huyết chiến lập tức quân vương. Ngươi cho rằng ta biết trên chiến trường từ bỏ ưu thế cùng địch nhân từng đôi quyết sao? Keng, Atelier thuật bắn súng không có chút nào xinh đẹp. Chính là mượn nhờ chiến mã bắn vọt lực đạo phát ra đâm thẳng cùng quét ngang. Điển hình kiểu dáng châu Âu cổ điển chiến pháp. Nhưng mà nhìn như đơn giản chiêu số trên chiến trường đi qua thiên truy bách luyện. Mỗi một chiêu đều không có dư thừa động tác. Chiêu chiêu thẳng đến yếu hại. Đánh với Lancelot một trận để lá sâu hấp thụ kinh nghiệm. Diamuit tao ngộ càng làm cho hắn khắc trong tâm khảm. Lấy cấp B bảo cụ cùng A cộng cộng cấp bảo cụ cứng đối cứng đơn thuần sát ngu ngơ hành vi. Quay thân tránh thoát Atelier đâm về phía mình lồng ngực thánh thương. Là sức tại thân thể xoay tròn quá trình bên trong lợi dụng lực ly tâm. Mortal Blade trên chuôi đao nhấc, đánh tới Atelier kỵ thương trung bộ. Cố ý rung động lực đạo để thánh thương run run truyền đến Atelier trên tay. Trong chớp mắt chỉ hoãn nàng động tác kế tiếp, rủ xuống thân đao thuận thế chọc lên. Lấy kỵ sĩ vương dưới thân chiến mã làm mục tiêu, song phương sai thân mà quá hạn, Mortal Blade tại đan su chi ẩn màu bạc trắng chiến giáp bên trên chém ra một đảo thật sâu vết cắt. Còn không đợi lá sâu đứng vững hồi khí, đỏ A liên hoàn ngắm bắn mũi tên đến lần nữa, dưới chân điểm nhẹ mặt đất, là sâu tại mũi tên tới người trước cải biến phương hướng đi tới. Dựa vào Tosaka nhà cư dân phụ cận khu kiến trúc làm che chắn. Cố ý lưu lại khí tức đem Atelier dẫn tới truy kích chính mình. Hồ tương đương, Tosaka dinh thự bên trong Jin thở phào một cái. Vừa rồi cái kia điện quang hỏa thạch ở giữa giao phong nàng cũng không hề hoàn toàn thấy rõ ràng. Nhưng ít ra từ kết quả đến nói, Assassin thuận lợi vừa kỵ sĩ vương dẫn đi, giải trừ Tosaka nhà gặp phải nguy cơ. Ba tương đương. Dùng sức vỗ vỗ hai gò má của mình, Jin đỉnh lấy một trương đỏ bừng khuôn mặt nhỏ trịnh trọng đối với mình động viên. Tỉnh lại, Jin, hiện tại ai cũng giúp không được ngươi. Phụ thân rơi xuống chỉ có thể từ chính ngươi đến tìm kiếm. Mặc dù Assassin đồng thời đối mặt hai tên sức chiến đấu cường đại anh linh, nhưng thông qua mộng cảnh hiểu rõ hắn đại bộ phận nhân sinh. Jin cũng không cho rằng Assassin sẽ như vậy đơn giản chiến bại. Làm lá sâu treo Atelier cùng đỏ A chuyển di chiến trường lúc. Chùa Ryuto chiến đấu trước một bước tiến vào gay cấn. Đờ Vanh Si dù sao cũng là hôm qua rạng sáng mới đem đến chùa Ryuto. Một ngày thời gian rất khó đem mới nhà xưởng phòng ngự bố trí được chu đáo. Chỉ là tại chùa Ryuto vốn có kết giới cơ sở bên trên tiến hành gia cố. Chùa Ryuto kết giới nguyên bản là nhằm vào anh linh loại này phi tự nhiên linh. Đối với nhân loại lực phòng ngự ước chừng tương đương không. Hai ngày trước chiến đấu đã để Đờ Vanh Si hiểu rõ đến Gilgamesh thực lực cường đại. Gia cố nhà xưởng kết giới lúc chủ yếu là nhằm vào anh linh tiến hành cường hóa. Sự thật chứng minh. Chùa Ryuto lợi dụng đại chén thánh ma lực bố trí kết giới đối với anh hùng vương cũng giống vậy. Hữu hiệu, hắn vô pháp vòng qua tham đạo tiến vào chùa Ryuto. Bất quá tại leo núi trên đường, Gilgamesh Gate of Babylon oanh tạc một mực không có dừng lại. Đờ Vanh Si đại bộ phận lực chú ý bị ép đặt ở Gilgamesh trên thân. Dưới tình huống bình thường, Master sẽ không đích thân tiến về tuyến đầu tham dự chiến đấu, mà là biết tọa trấn phía sau bày mưu nghĩ kế. Mặc dù Tosaka Tokiomi tại chén thánh trong chiến tranh phong cách chiến đấu phi thường sợ, nhưng không thể không nói hoàn toàn chính xác tương đương thiết thực. Cũng là đại bộ phận Master chọn phương thức chiến đấu. Đại hành giả xuất thân Kotomin Kirei lại không phải loại này tọa chấn phía sau chỉ huy ma thuật sư. Loại Master, hắn là một tên chiến sĩ, lấy nhân loại tiêu chuẩn đến nói ra loại bạt tụy chiến sĩ. Chùa Ryuto phòng ngự đối với nhân loại 10 phần yếu kém. Kotomin Kirei thừa dịp Đờ Vanh Si bề bộn nhiều việc ứng phó Gilgamesh lúc. Lặng lẽ từ sau núi tiến vào chùa miếu nội bộ, bố trí tại chùa miếu bốn phía giám thị dùng cơ giới động vật truyền đến tình báo. Đờ Vanh Si lập tức thu được xâm lấn tín hiệu. Caria, người trước quay về trong chủ điện nhìn kỹ Irivial. Caria lý giải gật đầu. Không có vấn đề, các người chú ý. Đờ Vanh Si thần sắc trịnh trọng đối với Sakura nói ra. Master, chỉ sợ làm ngươi tham dự chiến đấu. Có người từ sau núi tiến vào chùa miếu bên trong. Hẳn là Assassin nâng lên Kotomin Kirei. Sakura thần sắc có chút khẩn trương. Nhưng nàng cũng không có bị địch nhân đột kích áp lực đánh. Lấy lại bình tĩnh sau kiên định hỏi. Caster, ta nên làm như thế nào? Hắc hắc tương đương, Đờ Vanh Si trên mặt lộ ra cười xấu xa. Còn nhớ rõ ta chế tác được tặng cho ngươi cùng Jin, đồ chơi, sao? Là thời điểm để nó phát huy được tác dụng. Oanh, Gilgamesh cường đại mắt xích bảo cụ công kích để Đờ Vanh Si không thể không đem lực chú ý quay lại. Chính diện, Master, ngươi chỉ cần kiên trì một đoạn thời gian ngắn. Chỉ cần anh hùng vương bị chinh phục vương cuốn lấy. Ta liền có thể rút tay ra ngoài giúp ngươi giải quyết người xâm nhập. Tuyệt đối không nên xúc động liều lĩnh, tất cả lấy ổn thỏa làm chủ. Từ sau núi tiến vào chùa miếu nội bộ, có quá nhiều lần chui vào kinh lịch Kotomin Kirei thả nhẹ bước chân tại chiếm diện tích khổng lồ. Chùa Ryutou bên trong tìm kiếm, Gilgamesh chế tạo ra động tĩnh to lớn vì hắn chui vào cung cấp mạnh mẽ điều kiện. Một chút thanh âm sẽ không khiến cho tòa này nhà xưởng chủ nhân chú ý. Kotomin Kirei đầu tiên đem ánh mắt đặt ở to lớn chùa miếu chủ điện. Tosara gia tộc là Fuyuki ngự tam gia một trong Tokiomi đối với chén thánh bản chất của chiến tranh rõ rõ ràng ràng. Làm đệ tử của hắn, Kotomin Kirei tự nhiên cũng có nghe thấy. Iceman đem tiểu chén thánh chế tác thành hình người đã không phải là lần thứ nhất. Lần thứ ba chén thánh chiến tranh lúc bọn hắn liền làm ra qua nếm thử. Iceman người nhân tạo, Emiya Kirsugu thê tử, Irivial, Kotomin Kirei nhếch miệng lên một tia đường cong, nếu như có thể sử dụng cái này người. Nhân tạo đem Emiya Kirisugu dẫn tới, ta cần phải có thể thông qua đối với hắn hiểu rõ tiến thêm một bước nhận rõ tự thân bản chất a. Đát tương đương, hơi có thất thần Kotomin Kirei đột nhiên lông tơ đứng đấy. Hắn minh xác cảm giác được chính mình đạp trúng một loại nào đó phát động cơ quan. Địa lôi, tại chùa Ryutou bên trong. Oanh, như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.